Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 183 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Tú sắc mặt rất là khó coi. Nàng không nghĩ tới, ba người như thế không nể mặt chính mình. Bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, coi như Tô Thần thực lực không được tốt lắm, tối thiểu nhất theo chính mình, cũng phải cho đủ chính mình mặt mũi. Nàng và ba người quan hệ còn tính là không tệ, đã từng cùng một chỗ tổ đội lịch luyện qua, cho nên lần này gặp phải ba người, Vân Tú liền muốn lấy lại cùng tổ ba người đội, cùng một chỗ tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Diêm Ngữ có chút đắng chát, bất đắc dĩ nói, Ê Vân tỷ, ngươi hẳn phải biết Hoàng Tuyền lộ đến cùng nguy hiểm cỡ nào, chúng ta tổ bốn người đội, đủ để thuận lợi tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền, muốn là tăng thêm hắn lời nói, ta sợ hắn liên lụy chúng ta, xin ngươi thứ lỗi. Ba người đều là tinh chủ cảnh, bao quát Vân Tú ở bên trong cũng thế. Tinh vân cảnh cùng tinh chủ cảnh ở giữa chênh lệch không cần nhiều lời. Ba người căn bản cũng không có đem Tô Thần để vào mắt. Cái kia ba người các ngươi đi trước đi. Ba người sắc mặt thoáng biến, đương nhiên biết Vân Tú ý tứ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Tính toán, để hắn theo, nhưng là chúng ta không dám hứa chắc, hắn nhất định có thể sống đuổi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền. Trên đường muốn là gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không giúp hắn. Vân Tú gật gật đầu, nói ra, Ê đa tạ. Tô Thần xem như phục, chính mình lại bị khinh bỉ. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng cả giận nói, Ê các ngươi là cái gì, còn dám khinh bỉ lão đại nhà ta, lão đại nhà ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiểu Bàng. Tô Thần hướng về Vân Tú ôm một cái quyền, nói ra, Y Vân sư tỷ, ta và ngươi bằng hữu nói không đến, trước hết cáo từ. Tô Thần xoay người rời đi, tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền biến mất trong đám người. Vân Tú tâm lý rất là bất đắc dĩ, nàng lần này rời đi tông môn, cũng là phụng lệnh của sư phụ, thủ hộ Tô Thần. Hiện tại đâu? Vân tỷ, ngươi không cần quản hắn, thực lực không được tốt lắm, còn dám như thế đựng, hắn muốn là dám một người tiến về Hoàng Tuyền lộ, chết cũng là đáng đời. Vân Tú bị ba người lôi kéo cùng một chỗ hướng về Hoàng Tuyền lộ đi đến. Lão đại, ngươi vừa mới vì cái gì không cố gắng giáo huấn ba người kia? Không cần thiết. Căn bản không có đem ba người để ở trong lòng, Tô Thần đi tới Hoàng Tuyền lộ cửa vào, không chút suy nghĩ, trực tiếp bước vào Hoàng Tuyền lộ. Toàn bộ Hoàng Tuyền lộ, rộng đại khái vài trăm mét, hai bên đều là u ám loạn hư không, vô số loạn thạch phiêu phù ở loạn hư không, Hoàng Tuyền lộ nhìn không thấy cuối. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Hắn có thể nghe được, Hoàng Tuyền trên đường Hoàng Tuyền thú rất là đáng sợ, chính mình nhất định phải cẩn thận. Từng cái tiểu đội, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mà, Tô Thần mới vừa đi ra vài trăm mét, liền phát hiện Hoàng Tuyền lộ có chỗ rẽ, từng cái chỗ rẽ nhiều vô số kể, nói ít cũng có mấy ngàn cái. Mỗi một cái chỗ rẽ đều có thể tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không có suy nghĩ nhiều. Tô Thần trực tiếp tùy tiện chọn một cái chỗ rẽ, liền trực tiếp đi lên. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cảm ứng được một cổ sát ý khóa chặt chính mình, liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến cổ khí tức này hung hăng đập đi ra. Ầm. Nương theo lấy tiếng xương vỡ vụn, Tô Thần phát hiện trước mặt trên mặt đất, rơi xuống một đầu yêu thú, toàn thân màu vàng sậm, tròn đôn đôn giống như cái viên thịt, có chừng lấy cao hơn nửa người, dài lấy một hai cánh, không có cái mũi. Toàn bộ miệng lại chiếm cứ mặt một nửa, hai con mắt rất nhỏ. Đây cũng là Hoàng Tuyền thú. Nửa ẩn thân trạng thái, thực lực xác thực có thể, Tô Thần lại không có chút nào để ý, bởi vì hắn biết rõ, Hoàng Tuyền trên đường, không đơn thuần là có tinh cảnh Hoàng Tuyền thú, càng là có tinh vị cảnh Hoàng Tuyền thú. Thậm chí sẽ xuất hiện đẳng cấp cao tinh vị cảnh Hoàng Tuyền thú, vẫn là cần phải cẩn thận. Một đường thông suốt, Tô Thần phát hiện mình gặp phải đều là tinh cảnh Hoàng Tuyền thú. Căn bản ngăn cản không nổi chính mình tạp thiên chuyên. Một bên nện, một bên thôn phệ. Hiện tại hắn, cần thôn phệ đại lượng nguyên thần, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ đến thu lấy nguyên thần, lập tức liền muốn bắt đầu luyện chế tinh cực đan cùng ngôi sao vị cực đan. Hắn cũng cần nuốt tinh cực đan, đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà luyện chế tinh cực đan điều kiện chủ yếu, cũng là cần thu lấy đại lượng nguyên thần. A, cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Thả mắt nhìn đi. Tô Thần nhìn đến cách đó không xa, sáu võ giả đang bị mấy trăm con hoàng tuyền thú tùy ý nuốt, tại thê trong tiếng kêu gào thê thảm, sáu võ giả bị trong nháy mắt ăn đến hết sạch trơn. Không có xuất thủ tương trợ, Tô Thần đương nhiên minh bạch bất cứ lúc nào, chỉ cần không phải nhận biết người, không là bằng hữu tình huống dưới, tuyệt đối không muốn xen vào việc của người khác, bằng không lời nói, khẳng định sẽ cho tự thân mang đến phiền toái rất lớn. Hoàng tuyền trên đường khắp nơi đều là hoàng tuyền thú, đã muốn đi vào Bích Lạc hoàng tuyền, thì phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị. Không có quản nhiều, Tô Thần tiếp tục tiến lên. Oanh! Quay người trong nháy mắt, Tô Thần bị công kích mãnh liệt, trong nháy mắt cảm ứng được đối phương là tinh vương cảnh hoàng tuyền thú, đây là hắn đặt chân hoàng tuyền lộ, gặp phải cường đại nhất hoàng tuyền thú. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần lập tức vận dụng bản tôn huyết luân. Bản tôn máu luận tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tinh chủ cảnh, tay cầm mịch mệnh ấn, tạo thương ấn, đại lục ấn, ảo tưởng diễn ấn, tuyệt trận ấn, hỗn độn ngũ ấn là lần đầu tiên thi triển. Tô Thần còn không có toàn bộ luyện hóa hỗn độn ngũ ấn, bất quá đã đủ để tương trợ hắn khai chiến, đối mặt tinh vương cảnh hoàng tuyền thú, hắn cũng không dám có chút chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hỗn độn ngũ ấn hóa thành năm đạo lưu quang, trực tiếp hung hăng hướng về hoàng tuyền thú đập tới. Bất quá hoàng tuyền thú tốc độ thực sự quá nhanh, hóa thành tàn ảnh lấp lóe, thậm chí thấy không rõ lắm. Đây cũng là hoàng tuyền thú mượn nhờ hoàng tuyền lộ, có thể thi triển nửa ẩn thân trạng thái, Tô Thần rất là kiên kỵ, lập tức triệu hồi ra khôi lỗ, có bản tôn huyết luân cùng khôi lỗ song trọng điệp gia, tin tưởng khẳng định có thể trấn áp tinh vương cảnh yêu thú. Muốn là gặp phải vượt hoàng cảnh trở lên hoàng tuyền thú, căn bản không cần chiến đấu, trực tiếp chạy là được, duy chỉ có đối mặt tinh vương cảnh hoàng tuyền thú, vẫn là có thể nhất chiến. Thậm chí có hy vọng có thể trấn sát cái này tinh vương cảnh hoàng tuyền thú. Hoàng tuyền thú cũng tự hồ minh bạch, trước mặt nhân loại mới là chủ nhân, mượn nhờ tốc độ một mực tại công kích Tô Thần. Đáng tiếc là, Tô Thần liên tục không ngừng mà thi phát triển không gian thúng di, muốn đuổi kịp nói nghe thì dễ. Thi triển thí lục thuật đệ nhất trọng, trong tay tạp thiên chuyên hung hăng đập đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt khóa chặt hoàng tuyền thú, đồng thời khôi lỗ cùng bản tôn huyết luân phân biệt theo một trái một phải giết ra đến. Toàn bộ bắt đầu trấn áp. Âm. Tạp thiên chuyên điệp gia hỗn độn ngũ ấn, toàn bộ hung hăng rơi vào hoàng tuyền yêu thú trên thân, nhất thời phát ra một đạo thê tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ không gian. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ chém giết đầu này hoàng tuyền thú thời điểm. Ngươi không có thể giết ta, mẫu thân của ta là hoàng tuyền thú hoàng, ta muốn là chết, ngươi. Trực tiếp đồ sát, Tô Thần lựa chọn không nhìn hoàng tuyền thú uy hiếp. Nghĩ muốn nhờ hoàng tuyền thú hoàng uy hiếp chính mình, chọn lầm người. Giết không tha. Muốn dùng hoàng tuyền thú hoàng uy hiếp chính mình. Ba chữ, không tiếp thụ. Tô Thần không chút do dự đánh giết hoàng tuyền thú, đem nguyên thần cùng tinh huyết toàn bộ bóc ra, phong tồn đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần có thể nói là một đường thông suốt, ngược lại có bản tôn huyết luân tương trợ, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì tinh vị cảnh lấy xuống hoàng tuyền thú. Đến mức tinh chủ cảnh trở lên hoàng tuyền thú rất khó gặp được. Bích Lạc hoàng tuyền bí cảnh bên ngoài thì là một mặt to lớn, trông không đến hai bên vách đá, phía trên có từng cái không gian trùng sáng, chính là bí cảnh cửa vào. Xin hỏi, như thế nào mới có thể đầy đủ tiến vào bí cảnh? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyên thần dung nhập vào bí cảnh trùng sáng là đủ. Đa tạ. Tô Thần hướng về nam tử ôm một cái quyền. Lại không nghĩ tới tiến vào bí cảnh hội đơn giản như vậy, không có nhiều giày vò khốn khổ, lập tức phóng xuất ra chính mình nguyên thần, trong nháy mắt dung nhập vào trùng sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào bí cảnh về sau, chừng nửa canh giờ. Bốn đạo chật vật bóng người từng cái mà đến, không là người khác, chính là hao hết trăm cây nghìn đắng chạy đến Vân Tú bốn người. Vân tỷ, ngươi cũng nhìn đến, hoàng tuyền lộ đến cùng nguy hiểm cỡ nào, muốn là ngươi mang theo tiểu tử kia. Chỉ sợ hắn sớm đã bị hoàng tuyền thú nuốt. Nói đúng, tinh vân cảnh thì không có tư cách đặt chân hoàng tuyền lộ, đơn giản là không chịu chết. Vân Tú gật gật đầu, vẫn chưa phản bác, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, ba người lời mặc dù rất khó nghe, bất quá lại đều là sự thật. Hoàng tuyền lộ xác thực nguy cơ trùng trùng, gặp phải cường đại hoàng tuyền thú hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ bốn vị tinh chủ cảnh liên thủ, mới có thể miễn cưỡng tiến đến, trừ phi là càng thêm cường đại võ giả chỉ huy. Mới có hy vọng. Vẻn vẹn là bốn người bọn họ, có ba người không đồng ý giúp đỡ. Vân Tú rất rõ ràng, Tô Thần không đặt chân hoàng tuyền lộ an toàn nhất, một đường lên không nhìn thấy Tô Thần. Căn cứ Vân Tú suy đoán, Tô Thần chỉ cần đặt chân hoàng tuyền lộ, khẳng định sẽ nhìn đến hoàng tuyền thú hung tàn, đến thời điểm tất nhiên sẽ biết khó mà lui. Cũng là chuyện tốt. Vân tỷ, chúng ta tiến vào bí cảnh. Được. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Thiên Kỳ đại lục nổi danh nhất bí cảnh một trong, nắm giữ duy nhất hạn chế, cũng là chỉ có tinh cảnh võ giả cùng tinh vị cảnh võ giả mới có thể đặt chân. Toàn bộ bí cảnh giống như địa ngục, sinh tồn hoàn cảnh cực ác liệt, bất quá nhưng lại có rất nhiều cơ duyên chi địa, nếu là có thể thuận lợi được đến, đối với võ giả tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Vừa mới đặt chân bí cảnh Tô Thần, thậm chí còn chưa kịp có phản ứng chút nào. Liền truyền đến một cổ kinh khủng sát ý ba động, hai vị võ giả một trước một sau, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến, thế công vô cùng uy mãnh, rất rõ ràng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần trực tiếp vận dụng bản tôn huyết luân lực lượng, hướng về hai người hung hăng đập đi ra, cùng bạo ác tạp thiên chuyên vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp cùng bên trong một người hung hăng đụng vào nhau, nương theo lấy khủng bố ba động lan tràn. Người này tự hồ không nghĩ tới đối phương cường đại như thế, một cái lão đảo, thân thể bị trực tiếp đập bay. Lại cho ngươi bổ một chút. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tô Thần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, trong tay tạp thiên chuyên, tại bản tôn huyết luân trong tay thuận thế đập đi ra, nương theo lấy từng đạo long ngâm gào thét, người này một ngụm máu tươi phun ra, vừa mới đứng người lên, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị tạp thiên chuyên lần nữa đập trúng. Lần này, nam tử liền không có số may như vậy. Liên tục hai lần tạp thiên chuyên hung hăng đập trúng, toàn bộ thân thể giống như bạo liệt dư hấu, phanh một tiếng, cả người trong nháy mắt nổ tung, sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn ra. Đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ một vị khác nam tử, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, dọa đến thân thể hung hăng khẽ run rẩy, nào còn dám tiếp tục công kích, dọa đến quay người thì rút lui. Chỉ là, ngay tại nam tử vừa mới quay người trong nháy mắt, một vị có dung nhan tuyệt thế, trên mặt nhìn không ra mảy may ba động nữ tử, đi chân trần đứng tại nam tử trước mặt. Ngươi là ai? Có chút ngây người, rốt cuộc Khôi Lỗ dung nhan tuyệt đối là tuyệt thế vô song, cho dù là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư là Cẩn Hoàng, xếp ở vị trí thứ chín Huyết Phi, đều không thể cùng Khôi Lỗ đánh đồng, đây cũng là vì cái gì, trước đó Tô Thần nhìn chằm chằm Khôi Lỗ nhìn, Huyết Phi sẽ tức giận nguyên nhân thực sự. Theo Khôi Lỗ thuận lợi thôn phệ cửu dương lực lượng, toàn bộ thân thể đã triệt để thành là nhân hình. Từ bên ngoài nhìn, ai có thể nhìn ra Khôi Lỗ là Khôi Lỗ. Bây giờ Khôi Lỗ đã bị Tháp Linh xác định thân phận, cũng là 108 vị hỗn độ người trưởng khống một trong, đạo hoàng trưởng khống giả. Không có có dư thừa nói nhảm, đạo hoàng trực tiếp xuất thủ, hướng về nam tử nhanh chóng xuất thủ, đối mặt đạo hoàng Khôi Lỗ, nam tử làm sao có khả năng là địch thủ, bị hai chiêu trực tiếp mạt sát. Chạy tới Tô Thần, đương nhiên sẽ không có chút khách khí, trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Nhìn một chút đạo hoàng, loại kia kinh tâm động phách đẹp, để Tô Thần tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái. Hắn thật không phải một cái ham sắc đẹp người, rốt cuộc hắn hồng nhan tri kỷ, cái nào không phải tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ là đạo hoàng tình huống không giống nhau, tại mỹ bề ngoài dưới, thì là có một loại nói không nên lời vũ mị cùng dụ hoặc, khiến người ta nhìn một chút đều sẽ hãm sâu bên trong. Không dám nhìn nữa, lập tức thu hồi đạo hoàng Khôi Lỗ. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tâm lý thở dài một tiếng, đối với đạo hoàng, Tô Thần làm thế mà không nghĩ dùng Tháp Linh chỗ nói cái kia loại biện pháp, nếu là có thể bình thường hàng phục đạo hoàng, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Trọng yếu nhất là, hắn lo lắng Huyết Phi, rốt cuộc Huyết Phi trước đó đã nói, muốn là hắn lại có bất kỳ vượt biên, khẳng định sẽ đá bể đệ đệ, hắn cũng không dám nếm thử, trừ phi là cũng có ngày, chính mình tu vi có thể ngăn chặn Huyết Phi. Tiểu Bàn cùng củ cải đứng tại Tô Thần trên bờ vai, hai cái tiểu gia hỏa mày nhíu lại lấy, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Ngài lão đại, nơi này chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền?" "Đúng, các ngươi muốn là cảm ứng được bảo vật nói thẳng, nhớ kỹ, không muốn hành sự lỗ mãng." "Minh bạch." "Tiểu Bàn, riêng là ngươi, muốn là lại xúc động, ta sẽ trừng phạt ngươi." "Minh bạch." Tô Thần là thật lo lắng Tiểu Bàn, thực sự quá lỗ mãng, nhìn hai bên một chút, trong nháy mắt khóa chặt mấy chục cổ khí tức, trực tiếp theo sau. Tiến vào bí cảnh, trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, trọng yếu nhất còn là săn giết võ giả cùng yêu thú, một bên thôn phệ một bên thu lấy, vì luyện chế tinh cực đan cùng ngôi sao vị cực đan làm chuẩn bị. Đại khái 12 đạo bóng người, có nam có nữ, thân người thì là có đuôi rắn, từng cái đuôi rắn giống như cái đuôi đồng dạng, tại trên mặt đất đi lại, bên trong lớn nhất khí tức cường đại, chính là tinh vương cảnh, vẫn là đỉnh phong tinh vương cảnh. Lão đại, chúng ta tiến vào bí cảnh đều một năm, vẫn là không có tìm tới rắn diên tuyền, ngươi nói tộc trưởng được đến tin tức có phải hay không có lỗi, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong thực căn bản không có rắn Diên Tuyền. Hồ Ba, ngươi không nên nói lung tung, dám nghi vấn tộc trưởng lòng tin, ta nhìn ngươi là miệng ngứa. Lão đại, ta nói là nói thật, lần này chúng ta Hỗ Nguyên cổ tộc trọn vẹn phái ra mấy trăm ngàn tộc nhân, thì là muốn tìm được rắn Diên Tuyền, nếu là có tộc nhân được đến, khẳng định sẽ cho chúng ta biết, nhưng là thời gian một năm, đồng thời không có đạt được bất luận cái gì thông báo. Hồ Ba, lời này không nên nói nữa, ta Hỗ Nguyên cổ tộc nhất định phải được đến rắn Diên Tuyền, tộc trưởng đã bắt đầu thuế biến, nếu là có thể thuận lợi được đến rắn Diên Tuyền, liền có thể thuận lợi thành lập chính mình ngôi sao bậc thang, đạt tới ngôi sao bậc thang cảnh, cho nên vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, chúng ta đều muốn thuận lợi khóa chặt. Hồ Ngạn, trong 12 người, duy nhất tinh vương cảnh cường giả. Ngay tại lúc này, Hồ Ngạn dừng lại đuôi rắn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Lão đại, làm sao? Ta cảm giác có cổ yếu ớt khí tức khóa chặt chúng ta. Có người. Hồ Ba bọn người lập tức nhìn bốn phía, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng lão đại cảm ứng lực, chỉ là nghĩ không thông là, tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, vậy mà có người dám khóa chặt bọn họ. Đến cùng sẽ là ai chứ? Các ngươi đều phải cẩn thận. Đúng. Ba Ngạn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn đến lão đại sắc mặt nghiêm túc như thế, tất cả mọi người cũng bắt đầu cảnh giác lên. Ba Ngạn hướng về bốn phía ôm một cái quyền, nói ra, không biết các hạ là vị nào, còn mời hiện thân. Núp trong bóng tối Tô Thần rất là kinh ngạc, cũng không nghĩ tới, những thứ này xà nhân lại có thể khóa chặt chính mình khí tức, rốt cuộc hắn nhưng là ẩn tàng thuộc về trên thân chỗ có khí tức. Đã bị phát hiện, cũng không cần thiết tiếp tục ấn giấu đi. Tinh vân cảnh. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi tới nhân loại võ giả, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, chỉ là cái gọi là hạ vị tinh vân cảnh, tất cả xà nhân đều cười, duy chỉ có Ba Ngạn không cười. Vừa mới cái kia cổ khí tức khủng bố uy áp, để hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn tu luyện phương thức cùng hắn xà nhân không giống nhau, cho nên hắn mới cảm nhận được nam tử trên thân loại kia khủng bố uy áp, ba chữ, không đơn giản. Này người tuyệt đối không đơn giản. Tất cả câm miệng. Nhìn đến lão đại tức giận, tất cả mọi người im miệng không nói, cũng không dám tiếp tục cười. Từng cái rất là hiếu kỳ nhìn lấy lão đại, không biết lão đại cái này là làm sao. Đối mặt hạ vị tinh vân cảnh, không cần nói lão đại, liền xem như bọn họ, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay trấn sát người này. Cần gì lo lắng? Còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần, tán tu. Ta Ba Ngạn, đây là tộc nhân ta, chúng ta đến từ Hỗn Nguyên cổ tộc. Chưa nghe nói qua Hỗn Nguyên cổ tộc, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, không cần nói tinh không vũ trụ, vẻn vẹn là Thiên Kỳ đại lục, thì không biết có bao nhiêu thế lực, rốt cuộc Thiên Kỳ đại lục tương đương với mấy chục cái tinh cầu điệp gia. Tô Huynh có việc. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nguyên bản ta muốn thầm giết các ngươi, thông vệ các ngươi nguyên thần cùng tinh huyết. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người là tức giận không thôi, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Tô Thần, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua phách lối như vậy người. Thật quá phách lối. Đối phương muốn là tinh vương cảnh, nói như thế còn có chút kiên kỵ, rốt cuộc bọn họ trong 12 người, chỉ có lão đại Hồ Ngạn là tinh vương cảnh. Hiện tại đâu? Đối phương chỉ là nho nhỏ tinh vân cảnh mà thôi, đồng thời vẫn chỉ là hạ vị tinh vân cảnh, người ở đây hoàn toàn có thể thuận lợi đánh giết. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá càng rỡ điểm, ta Hồ Ba liền muốn cùng ngươi thử một chút, muốn là ngươi có thể đánh bại ta, không dùng ngươi giết, ta tự tử nơi đây. Đùng. Hồ Ngạn hung hăng phiến Hồ Ba một bạt tai, cả giận nói, ê để ngươi im miệng, ngươi điếc sao? Hồ Ba bọn người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bụng mặt, bọn họ thực sự không nghĩ ra, lão đại đến cùng là làm sao? Tô Huynh, ta Hỗ Nguyên cổ tộc cùng ngươi không oán không cừu. Đương nhiên, nếu là có ân oán, ta đã xuất thủ, tại bí cảnh, coi như không có có ân oán, lẫn nhau chém giết không phải rất bình thường sao? Hồ Ngạn gật gật đầu, nói ra, cho ta Ba Ngạn nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Trước đó núp trong bóng tối Tô Thần, thật chuẩn bị xuất thủ săn giết Hỗ Nguyên cổ tộc 12 vị xà nhân, bất quá bây giờ lại là thay đổi chủ ý. Muốn trở thành bằng hữu không có vấn đề, nhưng là ta cần muốn các ngươi lấy ra thành ý. Các ngươi vừa mới chỗ nói rắn Diên Tuyền là cái gì? Ba Ngạn không có suy nghĩ nhiều, nói ra, rắn Diên Tuyền, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền độc có một loại ngôi sao tuyền, bên trong thì là có hổ nguyên cổ xà tinh huyết, nghe nói là chúng ta hổ nguyên cổ tộc lão tổ tông chỗ biến ảo, năm đó chúng ta lão tổ vẫn lạc, bị phong ấn ở chỗ này bí cảnh bên trong, chúng ta tộc trưởng nhu cầu cấp bách tìm tới rắn diên tuyền, đến mượn nhờ rắn diên tuyền lực lượng tiến hành thuế biến. Đối với võ giả tu luyện, đồng dạng có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần gật gật đầu, vậy chúng ta có thể liên thủ tìm kiếm, bất quá các ngươi muốn là tìm ta, ta cần chiếm cứ một nửa rắn diên tuyền. Có thể. Vậy chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Không có vấn đề. Tô Thần quay người rời đi, Hồ Ba thì là nói ra, Ê lão đại, cần gì sợ hãi người này, hắn chỉ là một cái nho nhỏ tinh vân cảnh mà thôi. Không chỉ là Hồ Ba, liền xem như người khác, đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem lão đại, căn bản không biết lão đại là chuyện gì xảy ra, tại sao lại e sợ như thế một cái tinh vân cảnh nhân loại võ giả. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, gặp phải người này không nên trêu chọc, nghe hiểu sao? Đúng. Rời đi về sau Tô Thần, cũng không có chủ động xuất thủ, bởi vì hắn khoảng cách gần cảm ứng xuống, vậy mà phát hiện Ba Ngạn thể nội huyết mạch có chút quỷ dị, đồng thời Ba Ngạn không nguyện ý xuất thủ, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Đỉnh phong tinh vương cảnh Ba Ngạn, một khi khai chiến lời nói, muốn là khôi lỗ cùng bản tôn huyết luân không cách nào áp chế, đến thời điểm chính mình cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Tô giới. Tô tộc. Tuyệt đối là Tô giới đỉnh cấp bá chủ, cũng là duy nhất trưởng khống giả, bất kỳ thế lực nào đều không thể cùng Tô tộc đánh đồng. Từ khi Tô Hạo trở về Tô tộc đến nay, một mực tại mượn nhờ Tô tộc lực lượng, không ngừng tập trung vào huyết luân tinh cầu vị trí, đáng tiếc là, đến bây giờ còn là không có khóa bình tĩnh, rất là cuống cuồng, bởi vì Tô Hạo rất rõ ràng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Bất kể nói thế nào, Tô thần thế nhưng là giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn chí bảo nhận chủ. Đồng dạng nắm giữ hỗn độn thể hắn, rõ ràng nhất nắm giữ hỗn độn thể Tô Thần, thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên. Phụ thân, ngươi tìm ta. Trong thư phòng. Tô Cung thả xuống trong tay thư tịch, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt chính mình cái này nhi tử, nói ra, ở ngươi thiên phú và tiềm lực, đại ca đã tán thành, từ giờ trở đi, trong tộc sẽ dốc toàn lực vun trồng ngươi, ngươi phải thật tốt nắm chắc, ngươi hẳn phải biết, ngươi huynh đệ tỷ muội đến cùng có bao nhiêu, là cha liền xem như thiên vị ngươi. Ngươi cũng muốn chính mình không chịu thua kém, bằng không lời nói, người khác hội có thuyết pháp. Nghe đến lời này, Tô Hạo tâm lý thì hung hăng mắng lấy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cha mình Tô Cung, lại có mấy chục ngàn thê tử cùng người thân, vẻn vẹn là con nối dõi liền có chừng hơn 10 ngàn. Mẫu thân hắn, chỉ là bên trong một trong. Giận mà không dám nói gì, rốt cuộc theo Tô Hạo, phụ thân hắn Tô Cung quá mức cường đại, riêng là sau lưng có Tô tộc tương trợ, hắn muốn là dám có mảy may bất mãn. Khẳng định sẽ mất đi bị vung trồng tư cách. Phải nhịn, liền xem như trở mặt, cũng muốn trước cường đại lên. Hắn nhất định phải cường đại, thậm chí trở thành Tô giới chi chủ, đến thời điểm hắn muốn đích thân tiếp mẫu thân hắn trở về, đem phụ thân hắn nữ nhân toàn bộ tru sát, bao quát hắn tất cả huynh đệ tỷ muội, không còn một mống. Phụ thân, Tô tộc bất luận cái gì tư nguyên đều có thể sao? Lắc đầu, Tô Cung minh bạch chính mình cái này nhi tự ý tứ, nói ra, ở ngươi thiên phú tuy nhiên đến đại ca tán thành, bất quá thiên phú không có nghĩa là nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả, cho nên ngươi cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm, không chỉ có muốn cùng người khác so, còn muốn cùng bản tộc đệ tử hạch tâm so, nhớ kỹ, muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, ngươi liền cần lấy ra càng mạnh mẽ hơn phú, chứng minh cho tộc nhân nhìn, bằng không lời nói, liền xem như ta, cũng không có cách nào tương trợ ngươi. Đúng, ta ghi nhớ. Phụ thân, vậy ta rời đi trước. Đi thôi. Tô Hạo quay người rời đi. Trong màn đêm, Tô Hạo tức giận quyền đánh lấy bốn phía không khí, lửa giận trong lòng bị cưỡng ép áp chế, không chỗ phát tiết, rốt cuộc nơi này là Tô giới, hắn co dám lỗ mãn, không có nghĩa là hắn không có tính khí. Tô Cung, ngươi căn bản không có đem ta coi như ngươi nhi tử, hoàn toàn là tại gạt ta, ngươi điên rồi, ngươi phong lưu, để mẫu thân của ta tại huyết luân tinh cầu hết sức chờ ngươi. Bút trướng này ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng, chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta. Tô tộc, Tô giới, Tô cung. Ta hận. Ta thật tốt hận. Chỉ cần nghĩ đến, cha mình, lại có 9999 đứa bé, hắn thì không cách nào khống chế lửa giận trong lòng. Ta sẽ so với các ngươi tất cả mọi người mạnh, các ngươi đều chờ đợi. Vốn cho là chính mình giác tỉnh hỗn độn thể. Nắm giữ hỗn độn chí bảo, vô luận đi đến nơi nào, đều là có 102 cùng thế hệ tồn tại. Mà hiện thực lại hung hăng phiến Tô Hạo một bạt tai, phiến đến rất nặng, để hắn cảm thấy ngạt thở, phẫn nộ, hận không thể giết sạch hắn những thứ này cái gọi là huynh đệ tỷ muội. Hắn cất bước quá thấp. Hắn đến từ huyết luân tinh cầu, làm sao có khả năng cùng Tô giới đánh đồng. Hắn những huynh đệ kia tỷ muội, cả đám đều vô cùng cường đại, đồng thời đều có thuộc về mình thế lực, cho dù là hắn thể hiện ra siêu cường thiên phú, y nguyên không nhận chào đón. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ, cho nên Tô Hạo tâm lý rất là hận cha mình, huynh đệ tỷ muội, bao quát Tô tộc tộc trưởng, cũng chính là hắn cái gọi là đại bá ở bên trong. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tô Thần mượn nhờ không ngừng săn giết thôn phệ, tại tiến vào bí cảnh ngày thứ ba, tu vi cuối cùng từ hạ vị tinh vân cảnh thuận lợi đột phá đến trung vị tinh vân cảnh. Đây cũng là tiến vào bí cảnh chỗ tốt, muốn là đổi lại ở bên ngoài, khắp nơi đều là hạn chế, làm sao có khả năng mức độ lớn nhất mà tăng lên thuộc về mình tu vi. Lão đại, không bằng ta cùng củ cải ra ngoài giúp ngươi khóa chặt cơ duyên. Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt tiểu bàng yêu cầu. Không thể không nói. Muốn là tiểu bàng cùng củ cải có thể ra ngoài, thay mình khóa chặt cơ duyên, khẳng định sẽ làm ít công to, chỉ là hắn rất lo lắng hai cái tiểu gia hỏa an toàn. Mặc kệ là tiểu bàng vẫn là củ cải, khóa chặt cơ duyên khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là tự thân thực lực kém chút, muốn là gặp phải nguy hiểm, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Lão đại, ngươi tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, đơn giản chính là vì tìm kiếm cơ duyên, tăng lên thuộc về mình thực lực, đã như vậy, ta cùng củ cải liền giúp ngươi đi khóa chặt cơ duyên. Ngươi muốn là lo lắng chúng ta an toàn, có thể cho khôi lỗ theo chúng ta. Lão đại, bàn ca nói rất đúng, chúng ta cũng rất muốn giúp ngươi, vẻn vẹn là hiện tại, chúng ta một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn há có thể không hiểu hai cái tiểu gia hỏa ý tứ, chỉ là vô cùng lo lắng. Lão đại, ngươi thì để cho chúng ta đi thôi, ta có thể cam đoan. Ta sẽ chiếu cố tốt của cải, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, tất nhiên sẽ an toàn trở về. Lão đại, ta cũng sẽ nghe bàn ca lời nói, không biết làm loạn. Thở dài một tiếng. Tô Thần triệu hồi ra khôi lỗ, nói ra, nghề cơ duyên không quan trọng, hai người các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết, lại giúp ta khóa chặt cơ duyên, ta thà rằng không cần cơ duyên, cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi có việc, hiểu chưa? Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Lão đại, chúng ta bây giờ liền đi giúp ngươi khóa chặt cơ duyên. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tiểu bàng cùng củ cải liền mang theo khôi lỗ nhanh chóng mà đi. Khôi lỗ tu vi đã đạt tới đỉnh phong tinh chủ cảnh, liền xem như đối mặt tinh vương cảnh võ giả cũng có thể nhất chiến. Nói cách khác, tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, chỉ muốn tiểu bàng cùng củ cải không gặp được vực hoàng cảnh trở lên cường giả, tin tưởng thì không ai có thể thương tổn hai cái tiểu gia hỏa. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần thì là chuẩn bị tiếp tục săn giết võ giả cùng yêu thú. Muốn phải nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, chỉ có không ngừng mà săn giết mới có thể. To lớn lồng khí, bị lấy mấy trăm võ giả liên thủ công kích, nương theo lấy ầm ầm tiếng bạo liệt, lồng khí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Răng rắc. Lồng khí sụp đổ, bên trong xuất hiện một cái to lớn ao đá, tuyệt đối có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người. Đây là Bích Lạc ao. Là Bích Lạc ao, thật sự là Bích Lạc ao, ha ha ha, chúng ta lại có thể tìm tới Bích Lạc ao, vận khí thật sự là quá tốt. Từng cái võ giả ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt to lớn ao đá, một giây sau, toàn bộ hướng về ao đá nhanh chóng mà đi. Bao quát Tô Thần ở bên trong. Theo mọi người tiến vào ao đá, Tô Thần nhìn bên cạnh nam tử, hỏi, người ta muốn hỏi một chút, cái này Bích Lạc ao là cái gì? Nam tử tự hồ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người này vậy mà hỏi ra dạng này không có trình độ vấn đề, rất là không kiên nhẫn nói ra, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Bích Lạc ao bên trong lực lượng, tuyệt đối là Bích Lạc Hoàng Tuyền tốt nhất cơ duyên, nhanh đưa nắm thời cơ, chờ một chút nếu như bị càng nhiều người phát hiện, chúng ta chưa chắc có dạng này cơ hội. Tô Thần không có hỏi nhiều, hắn đương nhiên biết trong ao đá dịch thể, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Thông phệ khẳng định không có dẫn tới nhanh, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem nơi này lực lượng vô thanh vô tức dẫn vào đến càn khôn thế giới bên trong. Đã tại càn khôn thế giới bên trong, mở ra một cái độc lập ao đá. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển lấy hỗn độn thôn phệ quyết, nhanh chóng đem Bích Lạc ao cùng nguyên lực lượng hướng càn khôn thế giới bên trong dẫn. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Người nào? Đến cùng là ai? Người nào tại thôn phệ trong ao đá lực lượng? Rất nhiều người ào mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt đỉnh phong tinh vương cảnh, nhiều ít có chút kinh ngạc, không biết người này phát cái gì thần kinh, rốt cuộc người ở đây, đều đang nhanh chóng thôn phệ lấy Bích Lạc ao bên trong lực lượng. Trương Siêu đứng người lên, lạnh lùng nhìn về bốn phía từng cái võ giả, lạnh lùng nói, kể tất cả mọi người tại tu luyện, không gì đáng trách sự tình, nhưng là có người, vậy mà đem nơi này lực lượng, một mực hướng hắn địa phương dẫn. Không gian chí bảo. Không sai, có trong tay người có không gian chí bảo, muốn nuốt một mình lực lượng. Người nào? Ai đây? Rốt cuộc là người nào, xem ai cũng giống như, lại xem ai đều không giống, bởi vì không gian chí bảo quá mức thưa thớt, có thể dẫn lực lượng tiến nhập không gian chí bảo càng là thưa thớt. Tô Thần lại không quan tâm, hiện tại hắn không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì thời gian. Ngay tại lúc này, Tô Thần thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, vừa mới đột phá đến trung vị tinh vân cảnh, lần nữa đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi ổn định ở trên vị tinh vân cảnh. Ngươi, đứng lên. Không phải. Ngươi. Từng cái kiểm tra, Trương Siêu sắc mặt rất là âm trầm, nếu là không bắt được cái này người, Bích Lạc ao bên trong lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ bị làm, đến thời điểm hắn chỉ có thể lo lắng suông. Không chỉ là Trương Siêu, liền xem như người khác đều phát hiện vấn đề này. Rất nghiêm trọng vấn đề, bởi vì toàn bộ Bích Lạc ao đã xói mòn hơn một nửa. Đến cùng là ai, nhanh đứng ra, chớ chọc giận ta. Tô Thần tâm lý rất là kinh hỉ, lấy tốc độ nhanh nhất thôn phệ lấy, không ngừng mà đem Bích Lạc ao bên trong lực lượng, điên cuồng địa dẫn vào càn khôn thế giới. Ngay tại dẫn vào 2/3 thời điểm, Tô Thần rốt cục bị khóa định, từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy nam tử, Trương Siêu hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đi, căn bản không có mảy may thủ hạ lưu tình. Oanh! Bản tôn huyết luân ngưng tụ mà ra, cùng Tô Thần khí thế hoàn toàn không thể đánh đồng, thuộc về loại kia đỉnh phong tinh chủ cảnh quyền kình, cùng Trương Siêu hung hăng đụng vào nhau. Dưới tình huống bình thường, tinh chủ cảnh cùng tinh vương cảnh căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, cho dù là đỉnh phong tinh chủ cảnh, đều khó có khả năng chống lại hạ vị tinh vương cảnh. Nhưng là, hiện tại đâu? Quanh một tiếng. Một cái nho nhỏ tinh vân cảnh võ giả, căn bản không có bị bất luận kẻ nào để vào mắt. Mọi người cũng thực sự không nghĩ ra. Người này đến cùng nơi nào đến như can đảm này, dám ở mấy trăm võ giả trước mặt, điên cuồng như vậy dẫn Bích Lạc trì bên trong lực lượng, không có chút nào cố kỵ, giống như thì là chính hắn nhà đồng dạng. Trương Siêu thế nhưng là đỉnh phong tinh vương cảnh, muốn đồ sát người này, căn bản không có mảy may lo lắng. Kết quả đây. Trương Siêu vậy mà sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt, xuất hiện hai nam tử. Phân thân. Lại là phân thân, hơn nữa còn là đỉnh phong tinh chủ cảnh phân thân, khó trách người này ngông cuồng như thế, dám không nhìn bọn họ tồn tại, nguyên lai là ỷ vào lợi hại như thế phân thân. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, vừa mới bản tôn huyết luân cùng đối phương cưỡng ép va chạm, hắn cũng cảm nhận được người này thực lực có chút không giống, so với bình thường tinh vương cảnh đều cường đại hơn. Kiên kỵ về kiên kỵ, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, coi như phân thân không cách nào đánh giết người này, như cũ có thể đến đỡ được. Không có đi ý bất luận kẻ nào, Tô Thần như cũ tại mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng đem Bích Lạc trì bên trong lực lượng, dẫn tới chính mình càng không thế giới. Đồ tốt, Bích Lạc tuyền thủy tuyệt đối là đồ tốt. Hắn không nguyện ý tiếp tục nói nhảm cùng chờ đợi, bởi vì ai cũng không biết, chờ một chút sẽ hay không có người đến đây, muốn là gặp phải càng thêm cường đại võ giả, ít nhiều có chút phiền toái. Hắn cũng không muốn từ bỏ nơi này Bích Lạc tuyền thủy, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì một giọt. Từng cái mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lên trước mặt nam tử, người này thật rất phách lối, muốn là bình thường tinh vân cảnh, tin tưởng khẳng định không có ai đi quan tâm, trực tiếp đi lên giết chết tính toán. Duy chỉ có người này, thậm chí ngay cả Trương Siêu đều không thể giải quyết, việc này phiền phức lớn. Chủ yếu nhất là, người này còn đang điên cuồng dẫn đi Bích Lạc tuyền thủy, dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng không ra mấy chục phút, toàn bộ Bích Lạc trì bên trong Bích Lạc tuyền thủy, thì hội toàn bộ biến mất, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Trương Siêu không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là ôm một cái quyền, nói ra, kẻ ta gọi Trương Siêu, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Nhìn đến đối phương không nói lời nào, phẫn nộ Trương Siêu kém chút bạo tẩu, bất quá có vết xe đổ, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nói ra, rồi các hạ khó tránh khỏi có chút quá phận, khổng lồ như thế Bích Lạc tuyền thủy, các hạ lại muốn lựa chọn độc chiếm, có phải hay không? Không giống nhau, Trương Siêu nói hết lời. Một mực tại dẫn Bích Lạc tuyền thủy Tô Thần, rốt cục mở miệng nói ra, để các ngươi cũng có thể thôn phệ, hoặc là dẫn đi, không có người sẽ đi quản các ngươi, chính mình không được, liền muốn ngoan ngoãn im miệng, tránh khỏi làm trò cười cho người khác, hoặc là các ngươi trực tiếp xuất thủ. Đầy đủ càng rỡ. Tô Thần Phách lối triệt để chọc giận tất cả mọi người, bất quá nhưng không ai dám ra tay, từng cái trợn mắt nhìn. Hít thở một hơi thật sâu, Trương Siêu thật sự là tức giận không thôi, cả giận nói, kẻ các hạ, làm người không thể như thế, cẩn thận cũng có ngày gặp phải so ngươi càng thêm cường đại người. Cái kia là về sau sự tình, ta chỉ biết là, hiện tại các ngươi không người nào dám xuất thủ, bao quát ngươi ở bên trong. Ngay tại Trương Siêu chờ người tức giận không thôi thời điểm. Cách đó không xa nhanh chóng mà đến một bóng người, làm mọi người thấy nam tử khuôn mặt thời điểm, có rất nhiều người sắc mặt đều là đại biến. Diêm Vương La Kim, đỉnh phong vực hoàng cảnh. Cái này có trò vui nhìn. Diêm Vương La Kim nhìn lên trước mặt Bích Lạc Trì, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ Bích Lạc Trì là cái gì tồn tại, chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc là, vì cái gì những thứ này người đứng đấy bất động, lại không thông phệ Bích Lạc Tuyền Thủy tu luyện. La Huynh, người này ngay tại dẫn đi Bích Lạc Tuyền Thủy, còn mời La Huynh có thể xuất thủ trấn áp người này. Nhận biết Diêm Vương La Kim người, lập tức vội vàng nói ra, rốt cuộc Bích Lạc Trì bên trong Bích Lạc Tuyền Thủy càng ngày càng ít, đã không đủ 1/4, nói cách khác, người này trọn vẹn dẫn đi 3/4 Bích Lạc Tuyền Thủy, thật sự là đủ hung ác, hoàn toàn là chạy toàn bộ dẫn đi phương hướng đi. Diêm Vương La Kim gật gật đầu, đi tới Trương Siêu trước mặt, thật sâu nhìn một chút trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, ở ngươi, lăn ra ngoài. Diêm Vương La Kim trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, một cái ỷ vào tinh chủ cảnh phân thân tiểu tử mà thôi, lại hù dọa ở tất cả mọi người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Siêu ôm một cái quyền, nói ra, kẻ ta gọi Trương Siêu, người này phân thân có chút không đúng. Diêm Vương La Kim gật gật đầu, tâm lý lại là hung hăng khi dễ cái này gọi là Trương Siêu tinh vương cảnh võ giả. Trần trụi khinh bỉ. Đường đường đỉnh phong tinh vương cảnh cường giả, vậy mà sẽ sợ hãi một cái tinh chủ cảnh phân thân, thật sự là không biết mất mặt viết như thế nào. Xem xét La Kim trên mặt trào phúng, Trương Siêu trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, lại cũng không nói thêm gì. Việc này đối với mình tới nói, thật là vô cùng nhục nhã, lại không có biện pháp nào, ai bảo hắn không phải người này địch thủ, mà hắn cũng thật là bị hù dọa, không dám tiếp tục tùy ý xuất thủ, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn người này một mực dẫn đi Bích Lạc Tuyền Thủy. Lựa chọn không nhìn. Tô Thần tiếp tục tại dẫn Bích Lạc Tuyền Thủy, nhanh, nhanh. Mắt thấy là phải đem trọn cái Bích Lạc Trì bên trong Bích Lạc Tuyền Thủy toàn bộ dẫn vào đến càn khôn thế giới, liền xem như gặp phải đỉnh phong vực hoàn cảnh, cũng như cũ không có sợ hãi chút nào. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Diêm Vương La Kim rất là tức giận, cả giận nói, "Kê tiểu tử, ngươi vẫn là rất phách lối, bất quá ta rất thưởng thức ngươi, ngươi tiếp tục, từ giờ trở đi, ai cũng không thể quấy rầy hắn." A. À, đây là cái gì tình huống? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diêm Vương La Kim chuẩn bị xuất thủ đánh giết người này, lại không nghĩ tới, La Kim căn bản không có xuất thủ, mà chính là khiến người khác cũng không thể động, đây là cái gì tình huống? Đều triệt để mộng, có điều rất nhanh thì kịp phản ứng, bao quát Trương Siêu ở bên trong, từng cái mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nhìn xem La Kim. Tất cả mọi người có thể suy đoán Diêm Vương La Kim ý tứ, đơn giản cũng là để người này trước dẫn Bích Lạc Tuyền Thủy, đợi đến toàn bộ dẫn hết tất cả Bích Lạc Tuyền Thủy, đến thời điểm xuất thủ cướp đoạt trong tay người này không gian vật chứa. Một vốn bốn lời cách làm, không thể không thừa nhận, La Kim thật là đủ hung ác. Rất nhanh, toàn bộ Bích Lạc Trì bên trong lực lượng toàn bộ bị dẫn vào đến càn khôn thế giới, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đứng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dậy hung hăng duỗi người một cái. Bản Tôn Huyết Luân một mực trông coi hắn, nhìn lên trước mặt mọi người, vừa cười vừa nói, "Kẻ không có ý tứ, các ngươi đều không muốn Bích Lạc Tuyền Thủy. Ta thì thu sạch đi, ta vừa mới cảm ứng được, chỗ này Bích Lạc Trì không tệ, mọi người có thể tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, ta thì rời đi trước." Vô sĩ. Thật rất vô sĩ. Nghe đến lời này lời nói, tất cả mọi người tại hung hăng mắng lấy, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, rõ ràng là chính hắn dẫn đi Bích Lạc Trì bên trong tất cả lực lượng, bây giờ nói tựa như là mọi người không nguyện ý thôn phệ đồng dạng. Giận mà không dám nói gì, rốt cuộc này bên người thân phân thân thực lực quá mức cường đại. Bọn họ xác thực không phải địch thủ, đến mức Diêm Vương La Kim coi như có thể trấn sát người này, như vậy Bích Lạc Tuyền Thủy cùng bọn hắn như cũ không có bất cứ quan hệ nào. Diêm Vương La Kim cười. Người này thật rất là phách lối, còn vô sĩ. Có điều hắn rất thưởng thức người này, ỷ vào một cái tinh chủ cảnh phân thân, dám không nhìn Trương Siêu cùng chính mình. Cần phải biết rằng, Trương Siêu là đỉnh phong tinh vương cảnh, mà hắn càng là đỉnh phong vực hoàng cảnh, không cần nói liên thủ, liền xem như đơn độc hắn, muốn trấn sát đỉnh phong tinh chủ cảnh phân thân, cũng là vài phút sự tình. Các hạ muốn đi không có vấn đề, ta cần ngươi lưu lại không gian vật chứa. Cho ta cái lý do. Lý do rất đơn giản, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi nếu là không giao ra không gian vật chứa, ta sẽ giết ngươi, để ngươi sống không bằng chết. La Kim cười lấy tiếp tục nói, ngươi biết người khác xưng hô như thế nào ta sao? Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng trả lời, La Kim thanh âm dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, người khác gọi ta Diêm Vương, bởi vì muốn ở trước mặt ta còn sống rời đi, đều là xa xỉ sự tình, ta nhìn ngươi rất là không tệ, cũng vô cùng thưởng thức ngươi, cho nên ngươi bây giờ có thể rời đi, hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Diêm Vương La Kim lời mới vừa nói xong. Tô Thần vẫn chưa mở miệng. Chỉ là một giây sau, bản tôn huyết luân trong tay vậy mà xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, không có dư thừa nói nhảm cùng vết mực, nương theo lấy khí tức cuồng bạo lăn lộn, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn nhanh chóng bắn đi ra. Mang theo khủng bố uy thế, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ khóa chặt Diêm Vương La Kim cùng Trương Siêu, nhanh như thiểm điện, vù vù địa phóng tới. Người này vậy mà chủ động xuất thủ, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Một cái là đỉnh phong tinh vương cảnh, một cái là đỉnh phong vực hoàng cảnh, mọi người vốn cho là người này sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nhưng chưa từng nghĩ đến, không chỉ có không có thỏa hiệp, ngược lại lựa chọn tiên phát chế nhân, thật sự là đầy đủ phách lối, đầy đủ điên cuồng. Diêm Vương La Kim giật mình, căn bản không dám cứng đối cứng, vội vàng liên tục trốn tránh, đồng thời bị cưỡng ép bức ra Bích Lạc Trì. Đến mức Trương Siêu liền không có số may như vậy, bởi vì đại bộ phận thí thần tuyệt cốt tiễn, toàn bộ rơi vào Trương Siêu trên thân, muốn trốn tránh đã không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Bá đạo lồng khí trong nháy mắt tại trước mặt ngưng tụ mà ra, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng rơi tại lồng khí phía trên, một chi điệp gia một chi, liên miên không ngừng uy lực kinh khủng, hung hăng phá hủy lấy lồng khí phía trên. Thân thể bay ngược mà ra, bất quá tại giữa không trung liền dừng lại. Khóe miệng chảy ra máu tươi, Trương Siêu cả người đều sửng sốt. Hắn vậy mà thụ thương. Tất cả mọi người đều có chút mộng bức, người nào cũng không nghĩ tới, người này sẽ chủ động xuất thủ, đồng thời tham lam nhìn lấy trong tay người này cung tiễn. Có thể trọng thương đỉnh phong tinh vương cảnh Trương Siêu, bản thân đã nói rõ chui này cung tiễn đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Tham lam về tham lam, nhìn lấy một màn trước mắt, người nào dám ra tay cướp đoạt. Ngươi có phải bị bệnh hay không, tại sao muốn ra tay với ta? Đây là Trương Siêu không nghĩ ra sự tình. Rốt cuộc vừa mới uy hiếp người này người là Diêm Vương La Kim, mà cùng hắn không có chút nào quan hệ, tại sao muốn chủ động ra tay với hắn, đồng thời còn tại tất cả mọi người mặt trước ra tay với hắn. Ngươi khóc. Ngươi mới khóc, tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới, đường đường tinh vương cảnh cường giả, vậy mà sẽ bị đánh khóc, bội phục, bội phục. Song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ Trương Siêu hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, bất quá đối phương càng là phách lối, hắn càng là không dám ra tay, xem như bị hù dọa. Trương Siêu há có thể không biết, người này là đang cố ý nhục nhã chính mình, lại có thể thế nào? Lạnh lùng nhìn một chút Trương Siêu, Tô Thần thì là nhìn về phía La Kim, vừa cười vừa nói, người khác bảo ngươi Diêm Vương. Theo ta được biết, Diêm Vương không cần phải sống trên đời, mà cần phải xuống địa ngục. Bản tôn huyết luân tiếp tục mở cung kéo mũi tên, chuẩn bị bắn tên. Tất cả mọi người lui ra Bích Lạc Trì, gặp phải cái người điên, một cái không sợ trời không sợ đất người điên, vẫn là né tránh đến xa xa, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió. Bao quát Trương Siêu ở bên trong, toàn bộ lui ra Bích Lạc Trì. Bích Lạc Trì bên trong. Chỉ còn lại có Tô Thần cùng Diêm Vương La Kim, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. La Kim sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, vốn chỉ muốn đánh giết người này, cướp đoạt trong tay người này không gian vật chứa, đoạt được Bích Lạc Tuyền Thủy. Kết quả đây. Người này không chỉ có chủ động xuất thủ, trong tay bảo vật càng là bá đạo không gì sánh được, bất kể có hay không tin tưởng, hắn đều hiểu một việc, cái kia chính là người này đã dám ra tay, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể ngăn cản được ta công kích. Chỗ mi tâm mở ra một vết nứt, bên trong xuất hiện một cái đồng tử, chính là thời không chi đồng, mà thời không chi đồng bên trong, thì là ẩn chứa 10 đóa hoang liên. Tô Thần không dám có chút chủ quan, dù sao đối phương là đỉnh phong vực hoàng cảnh, hắn khẳng định không phải địch thủ, cho dù là mượn nhờ bản tôn huyết luân lực lượng đều không được. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ 10 đóa hoang liên cùng thí thần tuyệt cốt cung lực lượng bức lui đối phương, sau đó thừa cơ rời đi. Chỉ cần có thể hù dọa Diêm Vương La Kim, đến thời điểm hắn thuận lợi rời đi tỷ lệ liền sẽ rất lớn, đến mức có đáng giá hay không, đối với Tô Thần tới nói, khẳng định là đáng giá sự tình. Bích Lạc Trì bên trong Bích Lạc Tuyền Thủy, xác thực là đồ tốt, hắn có thể chậm rãi thôn phệ luyện hóa, tin tưởng đối với hắn tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Sắc mặt triệt để biến, Diêm Vương La Kim thật không nghĩ tới, người này vậy mà sẽ lớn lối như thế, riêng là người này mở ra đồng tử, tung ra 10 đóa liên hoa phía trên, chỗ phóng xuất ra khủng bố uy năng, để hắn cảm thấy run sợ. Không dám cứng đối cứng. Nói cách khác, bây giờ Diêm Vương La Kim tâm lý có chút rụt rè, muốn là đổi lại lúc bình thường, tin tưởng La Kim đã sớm xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ, lãng phí thời gian. Bốn phía vây xem mọi người, xem xét La Kim biểu hiện trên mặt, liền đã ào ào đoán được, La Kim rất có thể là sợ hãi. Rất là thổn thức không thôi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, đường đường đỉnh phong vực hoàn cảnh La Kim, hội kiên kỵ như vậy một cái tinh vân cảnh võ giả, dù là này bên người thân có phân thân, cổ này phân thân cũng chỉ là tinh chủ cảnh. Tinh chủ cảnh cùng vực hoàn cảnh ở giữa chênh lệch, quả nhiên là giống như trẻ sơ sinh cùng đại hán đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Duy chỉ có người này. Không chỉ có không sợ Diêm Vương La Kim, càng là dám chủ động xuất thủ, không phải bình thường cường hãn. Mười đóa hoang liên tản ra là 10 sợ hãi khí tức khủng bố, Điệp Gia bản tôn huyết luôn nắm trong tay lấy thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người đang đợi, muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám ra tay, người này lại 100% dám, bởi vì ngay tại vừa mới, người này trực tiếp công kích Diêm Vương La Kim. Ngươi cho rằng ngươi là ta địch thủ sao? Hư! Hư! Tô Thần căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, khống chế bản tôn huyết luân bắt đầu bắn ra từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời thời không chi đồng bên trong 10 đóa hoang liên, bắt đầu hướng về Diêm Vương La Kim hung hăng oanh kích mà đi, mang theo khủng bố uy thế cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Uy thế như vậy rất là kinh người. Khẳng định không phải đỉnh phong vực hoàn cảnh địch thủ. Tô Thần lại không có chút nào nhượng bộ. Tàn khốc hiện thực cũng là như thế, ngươi càng là sợ hãi, đối phương càng là muốn giết ngươi. Ngươi biểu hiện được cường thế, đồng thời bên ngoài tăng kinh khủng thế công, tin tưởng Diêm Vương La Kim khẳng định không dám làm loạn. Liên tục va chạm dưới, bị hù dọa La Kim sắc mặt rất là khó coi, liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt bay ngược mà đi. A! À, Diêm Vương La Kim bị hoảng sợ chảy. Nhìn lấy trốn xa mà ra Diêm Vương La Kim, tất cả mọi người dọa sợ, mặt mũi tràn đầy mộng bức không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Người khác nào còn dám tiếp tục lưu lại, quay người thì rút lui, bao quát Trương Siêu ở bên trong. Trong nháy mắt, mấy trăm võ giả toàn bộ trốn đi thật xa, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng là dọa lùi Diêm Vương La Kim, muốn là La Kim thật lựa chọn cùng hắn liều chết nhất chiến, hắn thật đúng là không phải địch thủ. Không qua. Tô Thần rất rõ ràng đối phương nhược điểm, chính là bởi vì Diêm Vương La Kim tự nhận là chính mình là đỉnh phong vực hoàn cảnh, chính mình khẳng định không dám ra tay tình huống dưới, chỉ cần hắn lựa chọn xuất thủ, La Kim khẳng định sẽ bị hù dọa. Sự thật xác thực như thế, La Kim thật là bị chính mình hù dọa. Nhìn hai bên một chút, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, lập tức chọn rời đi. Một chỗ dưới đại thụ. Liên tục bố trí trận pháp, Tô Thần tiến vào trận pháp không gian ngồi xếp bằng, bắt đầu thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chuẩn bị mượn nhờ dẫn vào càng khôn thế giới Bích Lạc Tuyền Thủy, đến nếm thử đột phá càng cao cảnh giới. Không chỉ có như thế, khổng lồ như thế Bích Lạc Tuyền Thủy, Tô Thần đương nhiên sẽ không tự mình lựa chọn đột phá, cũng cần để bản tôn huyết luân đến thôn phệ Bích Lạc Tuyền Thủy, hy vọng bản tôn huyết luân có thể đột phá đỉnh phong tinh chủ cảnh, thuận lợi tấn cấp đến tinh vương cảnh. Vì có thể làm cho bản tôn huyết luân đột phá đến tinh vương cảnh, Tô Thần trực tiếp phân ra 2/3 Bích Lạc Tuyền Thủy, để bản tôn huyết luân đến thôn phệ, mà hắn chỉ là thôn phệ 1/3 Bích Lạc Tuyền Thủy là đủ. Hai ngày thời gian. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thể nội cảnh giới phun trào, rất là mừng rỡ không thôi, ngắn ngủi hai ngày thời gian, tu vi liền từ ngồi phía trên tinh vân cảnh, đột phá đến đỉnh phong tinh vân cảnh, đồng thời một lần hành động đột phá đến hạ vị tinh kiều cảnh. Đến mức bản tôn huyết luân, càng là thôn phệ 2/3 Bích Lạc Tuyền Thủy, càng là đột phá một cái đại cảnh giới, theo đỉnh phong tinh chủ cảnh trực tiếp bước vào đến đỉnh phong tinh vương cảnh. Muốn là gặp lại Diêm Vương La Kim, như vậy chính mình mượn nhờ bản tôn huyết luân lực lượng, như cũ có thể chống lại La Kim vị này đỉnh phong vực hoàng cảnh. Ngoại lực. Bản tôn huyết luân lực lượng, đối với mình tới nói, khẳng định không thuộc về ngoại lực. Huyết luân bản thân liền là thuộc về tự thân một phần thực lực. Đồng thời bản tôn máu luận tu vi đã cao như thế, đương nhiên sẽ dốc toàn lực tương trợ bản tôn huyết luân tiếp tục tăng lên. Hắn hiện tại chỉ là tinh kiều cảnh, tu luyện tốc độ lại như thế nào nhanh, đều không thể nhanh hơn bản tôn huyết luân, đây là không chút huyền niệm sự tình. Tiếp tục săn giết. Tô Thần vẫn chưa lập tức bắt đầu luyện chế tinh cực đan. Hắn còn chưa chính thức thử qua luyện đan. Nói cách khác, một khi bắt đầu luyện chế tinh cực đan cùng ngôi sao vị cực đan, như vậy cần trăm ngàn lần không ngừng nếm thử, cần phải hội chậm trễ thời gian. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần quyết định trước tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại bắt đầu luyện chế tinh cực đan cùng ngôi sao vị cực đan. La tiền bối, chúng ta đến từ Thiên Hải thành Diêm gia, còn mời cho Diêm gia một bộ mặt, cái này ba cái bàn tinh quả, chúng ta cầm bên trong hai cái, một cái tặng cho ngươi. Diêm Ngữ, Diêm Phong cùng Diêm Lăng, bao quát Vân Tú ở bên trong, bốn người đều là buồn khổ không thôi. Bọn họ thật vất vả được đến ba cái bàn tinh quả, hết lần này tới lần khác gặp phải Diêm Vương La Kim, đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh cường giả, bọn họ rất là kiên kỵ. Riêng là Vân Tú, tâm lý rất rõ ràng Diêm Vương La Kim ý vị như thế nào, rốt cuộc Diêm Vương La Kim thực lực, thậm chí muốn áp đảo sư phụ phía trên, căn bản không dám trêu chọc, muốn là La Kim tiến về Tiêu Hoàng Tông, tuyệt đối có thể quét ngang Tiêu Hoàng Tông. Bất quá Thiên Hải thành Diêm gia tình huống không giống nhau, rốt cuộc Diêm gia chỉnh thể thực lực khẳng định là muốn xa xa áp đảo Tiêu Hoàng Tông phía trên. Đây cũng là vì cái gì, ba người muốn bảo trụ bàn tinh quả, nàng khẳng định là không dám. La tiền bối, ngươi chỉ là một người, cái này mai bàn tinh quả đủ để cho ngươi tu vi tăng lên một cái cấp độ, còn mời La tiền bối thành toàn chúng ta. Diêm Ngữ ba người cũng là bất đắc dĩ không thôi, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, bọn họ chắc chắn sẽ không kiên trì. Ai dám trêu chọc Diêm Vương? Cho dù là gia tộc cũng không nguyện ý khiêu khích. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Trong tay bọn họ ba cái bàn tinh quả, đối với tinh không vũ trụ võ giả tới nói, tuyệt đối là tối đỉnh cấp cơ duyên một trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Bàn tinh quả đối với bất luận cái gì tinh cảnh võ giả cùng tinh vị cảnh võ giả, bao quát đỉnh phong vực hoàn cảnh ở bên trong, đều có tác dụng rất lớn, vô luận là ai nuốt, đều có thể tăng lên một cái cấp độ. Cho dù là Diêm Vương La Kim, nếu là có thể nuốt một cái bàn tinh quả, 100% có thể đột phá tự thân cực hạn, đột phá đến vực tôn cảnh. Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành lại có thể thế nào? Liền xem như ngươi Thiên Hải Thành chủ nhà họ Diêm gặp ta, đều muốn tất cung tất kính, bất quá xem ở ngươi Diêm gia trên mặt mũi, ta chỉ cần ba cái bàn tinh quả, các ngươi bốn người mệnh ta có thể giữ lấy, cút đi. Nghe đến lời này, Diêm Ngữ ba người sắc mặt đều triệt để biến, duy chỉ có Vân Tú không có chút nào cảm xúc. Bởi vì ba cái bàn tinh quả, nàng bản thân liền không có phần, nếu là có thể được đến bốn cái bàn tinh quả lời nói không chừng nàng có thể thu hoạch được một cái bàn tinh quả. Nàng và ba người mặc dù là bằng hữu, bất quá tại tuyệt đối cơ duyên trước mặt, cái gọi là bằng hữu cũng không được. La tiền bối. Muốn là còn dám nói một câu, ta đòi mạng ngươi. Bọn họ đều là tinh chủ cảnh, đối mặt đỉnh phong vực hoàn cảnh Diêm Vương La Kim, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Rất là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là không cam tâm. Bàn tinh quả, có tiền mà không mua được, liền xem như ngươi có lại nhiều tinh thạch, muốn thuận lợi mua được một cái bàn tinh quả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn họ vận khí đủ tốt, mới vừa tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy cái ngày thời gian, thì thuận lợi được đến ba cái bàn tinh quả, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bàn tinh quả giao ra. Ngay tại lúc này, Tô Thần, Vân Tú trong mắt có một chút kinh ngạc, nhìn phía xa bóng người, cơ hồ có thể khẳng định cũng là Tô Thần, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần là như thế nào thuận lợi tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền. Rốt cuộc Hoàng Tuyền lộ Hoàng Tuyền thú hung tàn không gì sánh được, vẻn vẹn là Tô Thần một người, muốn thuận lợi thông qua Bích Lạc Hoàng Tuyền, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vân Tú nhìn đến Tô Thần trong nháy mắt, Tô Thần cũng nhìn đến Vân Tú, muốn không phải trông thấy Diêm Vương La Kim, hắn chắc chắn sẽ không nhiều ý bốn người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thật sự là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Diêm Vương La Kim. Tô Thần hướng về bên này đi tới, Diêm Ngữ trong lòng ba người lại là hung hăng khi dễ, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, duy chỉ có Diêm Vương La Kim sắc mặt rất là khó coi. Có thể nói như vậy. Người này là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy người, hai ngày trước tại Bích Lạc Trì, bị người này hoảng sợ chạy, mất mặt ném về tận nhà. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Tại Vân Tú nhìn tới. Tô Thần có thể thuận lợi thông qua Hoàng Tuyền Lộ, khẳng định là chịu nhiều đau khổ, liền bốn người bọn họ xông vào Hoàng Tuyền Lộ, đều là vết thương chồng chất. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, người ta không sao, đây là có chuyện gì? Vân Tú cũng không có giấu giếm, thông qua nguyên thần truyền âm, đem bàn tinh quả sự tình đại khái nói một lần. Nghe đến bàn tinh quả ba chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Bàn tinh quả có thể tương trợ tinh cảnh võ giả cùng tinh vị cảnh võ giả tăng lên một cái cấp độ, duy nhất thiếu hụt, cũng là mỗi vị võ giả chỉ có thể tăng lên một cái cấp độ, không thể tiếp tục nuốt cái thứ hai bàn tinh quả. Hiện tại hắn, vừa mới đột phá đến hạ vị tinh kiều cảnh, nếu là có thể nuốt bàn tinh quả, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, thuận lợi đột phá đến trung vị tinh kiều cảnh. Không tệ cơ duyên. La huynh, ta muốn cái này ba cái bàn tinh quả, có vấn đề sao? A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, bốn người đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái khó có thể tin nhìn lên trước mặt Tô Thần. Tô Thần nhận biết La Kim, đồng thời Tô Thần cũng dám nói như thế, trực tiếp hướng La Kim yêu cầu ba cái bàn tinh quả. Diêm Ngữ đã đem ba cái bàn tinh quả cho Tô Thần. Bọn họ đều rất rõ ràng Diêm Vương La Kim thực lực, đỉnh phong vực hoàn cảnh, Tô Thần lại chỉ là tinh vân cảnh, không đúng, theo Tô Thần thân thể phía trên khí tức đến xem, Tô Thần giống như có lẽ đã đột phá đến tinh kiều cảnh. Tinh kiều cảnh lại có thể thế nào? Đối với Diêm Vương La Kim tới nói, mặc kệ là tinh vân cảnh vẫn là tinh kiều cảnh, đều là một cái dạng. Ngươi muốn hai cái bàn tinh quả, chính ta lưu lại một mai bàn tinh quả, như thế nào? Khụ khụ. Nghe đến La Kim lời nói, bốn người đều kém chút bị chính mình ngụm nước nghẹn đến, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần dám mở miệng yêu cầu, La Kim còn thật nguyện ý cho. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệt để mộng. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, Ê La Huynh, ta người này có cái ưu điểm, nhìn đến đồ tốt đều muốn chiếm thành của mình, bàn tinh quả ta rất ưa thích, cho nên ta muốn trong tay ngươi ba cái bàn tinh quả, ngươi có thể lựa chọn không cho, bất quá ta hội đòi mạng ngươi. Ngươi đột phá. Không sai, mượn nhờ Bích Lạc Tuyền Thủy, phân thân ta cũng đột phá, cho nên ta bây giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nghe đến lời này, sắc mặt trong nháy mắt xuống tới, La Kim ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt Tô Thần. Hắn muốn đánh giết Tô Thần. Chỉ là, không cách nào làm đến, cũng không dám xuất thủ. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, trước đó đều không phải là Tô Thần phân thân địch thủ, ở trước mặt mọi người hoảng sợ chạy. Huống chi là hiện tại, Tô Thần phân thân đã đột phá, tin tưởng thực lực hội cao hơn một tầng lầu. Diêm Vương La Kim cũng là một thống khoái người. Đã chơi không lại, cũng không dám xuất thủ, cần gì lãng phí thời gian. Bất quá đối mặt bàn tinh quả, hay là không muốn từ bỏ, chỉ cần hắn có thể nuốt một cái bàn tinh quả, liền có thể đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần, ta muốn là bây giờ rời đi, ngươi chưa hẳn có thể đuổi được ta, ngươi lấy đi hai cái bàn tinh quả, ta chỉ cần bên trong một cái. Bốn người đều không dám nói chuyện, rất quen thuộc tràn diện. Ngay tại vừa mới. Bọn họ cũng đã nói như thế tới nói, bị Diêm Vương La Kim cự tuyệt, hiện tại tốt, đồng dạng dứt lời tại Diêm Vương trên thân, thật sự là thổn thức không thôi. Tô Thần cười. Không có chút nào lo lắng, vừa cười vừa nói, ngươi có thể thử một chút, ta còn có cái ưu điểm, cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc, ngươi nếu là dám cầm lấy bàn tinh quả chạy, ta khẳng định sẽ một mực truy sát ngươi, vô luận chân trời góc biển, liền xem như lên trời xuống đất, ta đều biết đưa ngươi đánh giết. Bất quá ngươi không có cơ hội. Không tin ngươi ta có thể thử một chút, nhìn xem ngươi là có hay không có thể chạy. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin Tô Thần, La Kim tâm lý ngược lại không có lực lượng. Một bên là một cái bàn tinh quả, có thể cho hắn đột phá đến vực tôn cảnh, một bên là đối mặt Tô Thần truy sát, rất có thể từ nay về sau, lại không an bình ngày. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến, Tô Thần người này không thích hợp, lại có thể hù dọa Diêm Vương La Kim, chúng ta nhìn nhầm không cần nói chúng ta. Liền xem như Vân Tú đều nhìn nhầm, ai có thể nghĩ tới, một cái tinh kiều cảnh, vậy mà có thể ngăn chặn Diêm Vương ngươi nói Tô Thần có thể hay không mang thù, đến thời điểm giết chúng ta không biết, có Vân Tú tại, tin tưởng hắn hẳn là sẽ không làm như thế Diêm Ngữ cùng Diêm Phong ba người, ngay tại nguyên thần truyền âm, bọn họ đều rất là lo lắng Tô Thần. Xuất thủ, muốn là đổi lại trước kia, ba người bọn họ cũng sẽ không đem Tô Thần để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, ba người đều rất là lo lắng, rốt cuộc liền Diêm Vương La Kim đều kiên kỵ như vậy Tô Thần, bản thân đã nói rõ vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần khẳng định là ẩn tàng tự thân thực lực, bao quát Vân Tú ở bên trong cũng không biết. Vân Tú kinh hãi nhất, hiện tại nàng rốt cuộc biết, Tô Thần khẳng định là một thân một mình xông qua Hoàng Tuyền lộ, thuận lợi tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, đồng thời cũng rõ ràng vì sao sư phụ coi trọng như thế Tô Thần. Là nàng mắt vụng về, Tô Thần ưu tú vượt xa khỏi nàng nhận biết, rất là hối hận, hy vọng tới kịp. Tô Thần cũng không có thúc giục, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ bàn tinh quả, cho dù là chỉ có thể nuốt một cái bàn tinh quả, đối với hắn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, một cái cấp độ đối với hắn mà nói, xác thực không tính là gì, duy chỉ có bản tôn huyết luân cần nuốt một cái bàn tinh quả. Cần phải biết rằng, bản tôn máu luận tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tinh vương cảnh, nếu là có thể nuốt một cái bàn tinh quả, cũng có thể tăng lên một cái cấp độ, cực kỳ trọng yếu. Một khi nuốt, bản tôn huyết luân có thể thuận lợi đột phá đến vực hoàng cảnh, đỉnh phong tinh vương cảnh cùng hạ vị vực hoàng cảnh hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Nguyên bản hắn chỉ cần hai cái bàn tinh quả, bất quá nhất định phải quả thứ ba bàn tinh quả, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần giữ lấy những cơ duyên này, cho hắn người nhà giữ lấy. Tiên vực tuy nhiên phong ấn, có điều hắn không có khả năng để người nhà, một mực lưu tại tiên vực, cần ngày sau đem người nhà tiếp đi ra, muốn phải nhanh chóng mà tăng lên người nhà thực lực, bàn tinh quả các loại dạng này cơ duyên, liền có thể phát huy được tác dụng. Ta chỉ cần một cái bàn tinh quả, ta có thể dùng hắn đồ, vật đổi. Vậy phải xem nhìn ngươi có đồ vật gì. Đem trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra, nói ra, để nơi này đồ vật, ngươi có thể tùy ý chọn hắn. Không nguyện ý cùng Tô Thần khai chiến, càng thêm không nguyện ý bị Tô Thần truy sát, còn không nguyện ý từ bỏ bàn tinh quả, hắn tu vi đã ổn định tại đỉnh phong vực hoàng cảnh, nếu là có thể nuốt một cái bàn tinh quả, liền có thể thuận lợi tấn cấp vực tôn cảnh. Đỉnh phong vực hoàng cảnh cùng hạ vị vực tôn cảnh chênh lệch một cái cấp độ, đối với hắn mà nói lại là quá trọng yếu. Tô Thần nhìn một chút trên mặt đất tất cả mọi thứ, tiểu bàn cùng củ cải đều không tại, vẻn vẹn là hắn, căn bản là không có cách khóa chặt bảo vật. Mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng bao phủ tất cả mọi thứ, lại không có phát hiện có một dạng đồ tốt. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, đây đều là đồ bỏ đi. Vậy ngươi đến cùng muốn muốn như thế nào? Ngươi muốn phát cáo? Rất là biệt khuất. Được vinh dự Diêm Vương, bản thân đã nói rõ hắn tính cách, tuyệt đối là hung hăng càng quấy, muốn phát cáo thì phát cáo, ai dám xen vào việc của người khác. Duy chỉ có hiện tại. Đối mặt một cái tinh kiều cảnh võ giả, hắn thậm chí ngay cả phát cáo tư cách đều không có, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận, cũng không dám thật cùng Tô Thần động thủ. Biệt khuất đến cực hạn La Kim, cười lạnh nói, ê tốt, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Ông! Ngay tại La Kim quay người rời đi thời điểm, từng chui kiếm khí theo hư không ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến Diêm Vương công tới. Nói ra tay thì ra tay, không có chút nào dấu hiệu. Liên tục lui lại, La Kim sắc mặt càng phát ra âm trầm, cãi giận nói, Ê Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm sao giảng? Hắn đã giao ra ba cái bàn tinh quả, Tô Thần vẫn là chủ động xuất thủ, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Quá phách lối. Ngươi vừa mới uy hiếp ta, cần lưu lại ngươi không gian giới chỉ, bằng không lời nói, ta cần ngươi trả giá đắt. Diêm Vương La Kim thực lực không đơn giản, Tô Thần không nguyện ý mạo hiểm. Muốn là bản tôn máu luận tu vi có thể tiếp tục tăng lên, cho dù là đột phá đến hạ vị vực hoàng cảnh, như vậy đến thời điểm liền có hoàn toàn chắc chắn, có thể thuận lợi đánh giết Diêm Vương La Kim. Không nhất thời vội vã. Nhưng là... Tại Diêm Vương La Kim trước khi rời đi, hắn nhất định phải xảo trá La Kim một bút. Ngươi không nên quá phận. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, không muốn cùng La Kim nhất chiến. Không có nghĩa là không thể nhất chiến. Muốn là La Kim muốn phạm tiện, hắn không ngại thật tốt cùng vị này Diêm Vương sinh tử chém giết. Hư. Không gian giới chỉ hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt mà đến, một giây sau, Diêm Vương La Kim bóng người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Thuận tay tiếp nhận không gian giới chỉ, trực tiếp ném tới chính mình trong không gian giới chỉ. Nhìn lấy trong tay ba cái bàn tinh quả, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi, muốn phải lập tức nuốt bàn tinh quả đến tăng cao tu vi. Nhìn lấy quay người liền chuẩn bị rời đi Tô Thần. Diêm Ngữ có chút không nhịn được, lập tức hô, Gây Tô sư đệ, xin dừng bước. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần xoay người, nhìn lên trước mặt bốn người, hỏi, để có việc. Cái này Tô sư đệ. Ngừng, ta không phải ngươi Tô sư đệ, ngươi trực tiếp hô tên của ta là đủ. Diêm Ngữ tâm lý hung hăng chửi một câu, bất quá lại là cười hì hì nói ra, để Tô sư đệ, ngươi chỉ có một người, chỉ cần một cái bàn tinh quả, bất kể nói thế nào, bàn tinh quả đều là thuộc tại chúng ta. Không giống nhau, Diêm Ngữ nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay. Hắn đương nhiên minh bạch Diêm Ngữ ý tứ. Cười. Hắn thực sự không có nhịn cười đi ra. Bàn tinh quả là các ngươi. Không đúng sao, ta là theo La Kim trong tay đạt được, chẳng lẽ không phải La Kim? Diêm Phong vội vàng nói, thì dĩ nhiên không phải La Kim, ba cái bàn tinh quả đều là thuộc tại chúng ta đồ vật, chỉ là bị Diêm Vương La Kim cướp đi mà thôi. Đã hắn cướp đi các ngươi đồ vật, vậy ngươi trực tiếp cùng hắn muốn là được, tại sao muốn cùng ta muốn? Tô sư đệ, ngươi muốn là như vậy thì không tốt lắm, chúng ta là Vân tỷ bằng hữu. Các ngươi là nàng bằng hữu lại như thế nào? Ta lại không biết các ngươi. Diêm Phong lại là nói ra, kê Tô sư đệ, chúng ta đến từ Thiên Hải thành Diêm gia. Vân Tú nhìn đến Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, trong lòng nhất thời quýnh lên, vội vàng nói, kê ba cái bàn tinh quả đều là Tô sư đệ, cùng các ngươi không có quan hệ. Vân tỷ, đây cũng là ngươi không đúng. Tô Thần thì là đi tới ba người trước mặt, cười lấy nhìn lấy ba người trước mặt, nói ra, kê muốn bàn tinh quả, chính mình đi cùng Diêm Vương muốn, trong tay của ta bàn tinh quả, đều là thuộc về ta, mà không phải là các ngươi, hiểu chưa? Tô sư đệ. Đùng. Không giống nhau, Diêm Phong tiếp tục nói nhảm, trực tiếp bị Tô Thần một bàn tay hung hăng đập bay, xem ở Vân Tú trên mặt mũi, không có hạ tử thủ, đồng thời Diêm Phong cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Muốn là hắn tin kiều cảnh dám như thế, bọn họ đã sớm xuất thủ chém giết, chỉ là đối mặt Tô Thần, Diêm Phong căn bản không dám ra tay, bụng mặt đứng người lên, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy. Liền Diêm Vương La Kim cũng không dám trêu chọc người, bọn họ càng thêm không dám trêu chọc. Đùng. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Diêm Lăng còn chưa mở lời, liền bị đồng dạng trực tiếp đập bay, phẫn nộ Diêm Lăng, nói ra, kệ ta không nói gì. Ta biết, phòng ngừa ngươi nói nhảm. A. À. Diêm Lăng cùng Diêm Phong triệt để mộng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này không nói ý người, theo sẽ không nghĩ tới bọn họ bản thân cũng không nói ý, rốt cuộc Tô Thần là theo La Kim trong tay đạt được bàn tinh quả. Mà ba người lại hung hăng càng quấy, ỷ vào bên người có Vân Tú, thì muốn đoạt lại hai cái bàn tinh quả, chỉ là để Tô Thần lấy đi một cái bàn tinh quả mà thôi. Thực sự không nguyện ý từ bỏ bàn tinh quả, nhưng chưa từng nghĩ đến Tô Thần giả ma như thế, căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, tới cũng là ba hai cái bạc tai, khiến đến bọn hắn rất là mộng bức. Đồ bỏ đi. Xoay người rời đi, thậm chí không có cùng Vân Tú nói nhiều một câu, trước đó Vân Tú lựa chọn từ bỏ chính mình. Một mình cùng ba người tiến về Hoàng Tuyền Lộ, Tô Thần miệng phía trên không nói gì thêm, hắn đã xem Vân Tú vì kẻ phản bội, dạng này bằng hữu không đáng giao. Nhìn lấy rời đi Tô Thần, Vân Tú đương nhiên biết Tô Thần là có ý gì, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, là nàng có lỗi với bằng hữu, việc này không oán niệm Tô Thần. Vân tỷ, hắn chính là như vậy. Được, ta cũng muốn cáo từ. Vân tỷ, Vân tỷ. Hừ. Vân Tú cùng Tô Thần rõ ràng là một đám, ta nhất định phải đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, liền xem như chúng ta không chiếm được bàn tinh quả, cũng không thể để hắn tốt hơn. Nói đúng. Rời đi Tô Thần, có chút không kịp chờ đợi tìm một chỗ, bắt đầu nuốt bàn tinh quả, bao quát chính mình bản tôn huyết luân. Bản tôn huyết luân tu luyện tốc độ, tuyệt đối phải xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Đệ nhất, bản tôn huyết luân có thể tự mình lĩnh ngộ tất cả võ học, thần thông cùng bí thuật. Thứ hai, bản tôn huyết luân cả ngày ở vào trong tu luyện, chính mình tại chiến đấu, bản tôn huyết luân có thể tu luyện, chính mình vô luận làm bất cứ chuyện gì, bản tôn huyết luân đều có thể tu luyện. Dựa theo loại tình huống này, mình tuyệt đối có thể toàn lực tăng lên bản tôn huyết luân thực lực. Không thể không thừa nhận, bàn tinh quả xác thực thật lợi hại, ngắn ngủi một canh giờ, hắn cùng bản tôn máu luận tu vi toàn bộ đột phá một cái cấp độ. Hắn tu vi từ hạ vị tinh kiều cảnh tấn cấp đến trung vị tinh kiều cảnh. Đến mức bản tôn huyết luân thì là theo đỉnh phong tinh vương cảnh đột phá đến hạ vị vực hoàng cảnh, rất là kinh hỷ không nguyện ý. Muốn là gặp lại Diêm Vương La Kim, Tô Thần liền có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể đánh giết Diêm Vương La Kim. Đứng người lên hung hăng duỗi người một cái, lần này lựa chọn tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, quả nhiên là không có tới sai, muốn là ở lại bên ngoài, riêng là lưu tại Tiêu Hoàng Tông, chính mình tu vi khẳng định không cách nào đột phá đến nhanh như vậy. A, yêu thú. Đột nhiên cảm nhận được yêu thú khí tức khóa chặt chính mình, thân thể khẽ run rẩy, lập tức thi phát triển không gian thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần mượn nhờ không gian thuấn di vừa mới biến mất. Quanh một tiếng, toàn bộ mặt đất nổ tung, cái kia cổ kinh khủng ba động nhộn nhạo lên, khiến người ta nhìn đến kinh hồn bạc vía. Nho nhỏ nhân loại, vậy mà dám giết con ta, hôm nay nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng hư không. Một cái to lớn yêu thú xuất hiện, toàn bộ thân hình tròn đung đôn, toàn thân xám đen bạch tam sắc, không có cái mũi, miệng chiếm cứ 2/3, đôi mắt nhỏ căn bản không nhìn thấy. Hoàng Tuyền Thú Hoàng. Thật đúng là Hoàng Tuyền Thú Hoàng, Tô Thần hơi kinh ngạc, lại không có chút nào sợ hãi. Trước đó tại Hoàng Tuyền Lộ, hắn chém giết Hoàng Tuyền Thú, liền đã chịu qua uy hiếp, chẳng qua là lúc đó không có để ở trong lòng. Giới đế cảnh. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn có thể cảm nhận được bốn phía ba động, hình thành đặc thù lực lượng lĩnh vực, chính là giới tổ cảnh cùng giới đế cảnh độc hữu nắm giữ lực lượng ngưng giới. Căn bản không dám lựa chọn cứng đối cứng. Tô Thần rất rõ ràng giới đế cảnh cường giả ý vị như thế nào, cho dù là bản tôn máu luận tu vi đã đột phá đến hạ vị vực hoàng cảnh, như cũ không phải Hoàng Tuyền Thú Hoàng địch thủ. Chạy! Muốn đi! Hoàng Tuyền Thú Hoàng rất là phẫn nộ, thân hình khổng lồ hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới, nàng có thể cảm nhận được tên nhân loại này võ giả trên thân, có thuộc về mình nhi tử khí tức. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, vô pháp tiếp nhận hiện thực Hoàng Tuyền Thú Hoàng, hướng thẳng đến Tô Thần truy sát mà đến, loại kia khủng bố sát ý hủy thiên diệt địa, giống như muốn đem toàn bộ thương khung triệt để trấn áp đồng dạng. Bất quá Tô Thần tốc độ xác thực rất nhanh, mượn nhờ bản tôn huyết luân lực lượng, không ngừng mà thi phát triển không gian thuấn di, nhanh chóng chuyển di lấy, bất kể có hay không tin tưởng, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, hắn khẳng định sẽ bị Hoàng Tuyền Thú Hoàng đuổi kịp. Không phải Hoàng Tuyền Thú Hoàng địch thủ, nếu như bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được, chẳng lẽ còn phải vận dụng cửu diệt phù lục trận cùng phạt mệnh kiếm. Coi như thể nội có sinh mệnh thụ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần hay là không muốn tùy ý vận dụng hai đại sát chiêu. Không có việc gì thì không có việc gì, thụ trọng thương dưới, chính mình rất có thể vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Nên làm cái gì? Mau nhìn, cái kia có phải hay không Hoàng Tuyền Thú Hoàng? Nói nhảm, khủng bố như thế khí tức ba động, ngươi có thể lực lượng ngưng giới, nhất định là Hoàng Tuyền Thú Hoàng, bị đuổi giết người thật sự là đầy đủ không may, thế mà rước lấy Hoàng Tuyền Thú Hoàng truy sát. Chúng ta vẫn là lẫn mất xa xa, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió. Tốc độ quá nhanh. Tô Thần cùng Hoàng Tuyền Thú Hoàng đều đem hết toàn lực, may mắn Tô Thần có được không gian thuấn di, bằng không lời nói, chưa hẳn có thể kiên trì lâu như vậy. Từng tòa liên miên trùng điệp sơn phong, hình thành một cái đặc thù hình dáng. Xa xa nhìn lại, giống như vô số lợi kiếm xuyên thẳng cửu tiêu thương khung. Tán kiếm Hoàng Tuyền, nơi này cùng sở hữu lấy 99 tòa sơn phong. Mỗi một ngọn núi đều giống như một thanh kiếm, giống như 99 thanh kiếm, kiếm chỉ thương khung vân tiêu, sắc bén kiếm ý dẫn tới rất nhiều người quan sát. Thậm chí có chút võ giả quan sát tán kiếm Hoàng Tuyền, từ đó tiến nhập đốn ngộ, làm đến tu vi tăng mạnh. Mượn nhờ không gian thuấn di, Tô Thần đần độn u mê đến tán kiếm Hoàng Tuyền, nhìn lên trước mặt từng tòa kiếm phong, không chút do dự, trực tiếp một đầu xông tới. Vô luận ngươi chạy đến nơi nào, lão nương đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từng tòa kiếm phong đứng vững vàng ở trong thiên địa, Tô Thần sụi lơ ngồi dưới đất, miệng lớn khí thở hổn hển, bị Hoàng Tuyền Thú Hoàng như thế truy sát, thật sự là đầy đủ hố người. Phải nghĩ biện pháp giết chết Hoàng Tuyền Thú Hoàng. Tô Thần đương nhiên biết, mình tuyệt đối không thể một mực bị đuổi giết đi xuống, bằng không lời nói, không chừng cái gì thời điểm, chính mình thì sẽ phải gánh chịu Hoàng Tuyền Thú Hoàng đánh lén. Thật là tinh thuần kiếm ý. Tự hồ có chút kinh ngạc, nhìn phía xa từng tòa sơn phong, Tô Thần đứng người lên. Xem trước một chút nơi này là địa phương nào. Muốn tại tán kiếm Hoàng Tuyền tìm tới người, vậy đơn giản rất dễ dàng. Hóa chặt nam tử về sau, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, ê nơi này là địa phương nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trực tiếp vận dụng bản tôn huyết luân khí thế uy áp, dọa đến nam tử kém chút quỳ xuống, không dám có bất kỳ nói nhảm, thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Nơi này là tán kiếm Hoàng Tuyền, cùng sở hữu 99 tòa kiếm phong, nối thành một mảnh, ẩn chứa cường đại nhất kiếm ý, rất nhiều võ giả chạy đến, đều muốn lĩnh hội tán kiếm hoàng tuyền kiếm ý, nếu là có thể tiến vào đấu ngộ, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tô Thần gật gật đầu, nghe xong nam tử sau khi nói xong, liền chọn rời đi. 99 tòa kiếm phong. Tô Thần trong đầu đột nhiên nhớ tới Chu Tiên kiếm, đồng dạng có 99 chuôi. Nơi này không có khả năng vô duyên vô cớ chất chứa kiếm khí, đồng thời Chu Tiên kiếm đã tiêu hao hầu như không còn, muốn một lần nữa vận dụng Chu Tiên kiếm, liền cần một lần nữa tụ lực, nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại không phải một chuyện dễ dàng. Thực sự quá trùng hợp, Tô Thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đến mức đến cùng phải hay không, còn không thể biết. Nói làm liền làm, ngược lại đều cần nếm thử, đến cùng phải chăng có thể chứa đầy Chu Tiên kiếm, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, từng chui Chu Tiên kiếm không ngừng xuất hiện tại Tô Thần thân thể bốn phía, tản ra nhỏ nhẹ kiếm khí ba động. Hy vọng ta suy đoán là đúng. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, lập tức bắt đầu đem từng chui Chu Tiên kiếm, hướng về bốn phía nhanh chóng tuôn ra, tựa như là lợi kiếm tiến vào vỏ kiếm, 99 chui Chu Tiên kiếm, đối ứng 99 tòa kiếm phong. Ông. Nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang vang vọng hư không, tại Tô Thần kinh hỉ dưới con mắt, từng tòa kiếm phong bắt đầu bộc phát ra kinh hải người kiếm khí, ngay sau đó hiện ra vô tận kiếm khí, chỉnh một chút 99 tòa kiếm phong ngưng tụ kiếm khí, loại kia hủy thiên diệt địa kiếm ý, hình thành to lớn kiếm võng. Từng chui Chu Tiên kiếm vững vàng cắm ở một tòa tòa kiếm phong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng là từng tòa kiếm phong bắt đầu xuất hiện vết rách, trải rộng tất cả kiếm phong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khủng bố như thế kiếm khí tung hoành. Nhanh đi, cái này cổ kiếm khí thực sự thật đáng sợ. Đi cái rắm, ta muốn lưu lại cảm ngộ kiếm đạo, ngàn năm một thở cơ hội. Tán kiếm hoàng tuyền 99 tòa kiếm phong, khắp nơi đều là võ giả, nói ít cũng có mấy trăm ngàn, từng cái chấn kinh nhìn lấy đầy trời kiếm khí bao trùm, có người tiếp tục lưu lại cảm ngộ kiếm đạo, có người thì là lập tức chọn rời đi, sợ bị kiếm khí trực tiếp mạt sát cổ. Đầy trời kiếm khí vượt ngang 99 tòa kiếm phong, hình thành tuyệt đối kiếm đạo giam cầm, bất kỳ người nào đều không thể rời đi, bị kiếm khí lồng khí bao trùm toàn bộ tán kiếm hoàng tuyền. Tiếp xuống tới một màn, để tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì 99 tòa kiếm phong, bộc phát ra khủng bố kiếm khí bao trùm dưới, bất luận cái gì võ giả đều ngăn cản không nổi, bị kiếm khí trực tiếp đánh giết. Bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh giết, một tên cũng không để lại. Mấy trăm ngàn võ giả bị tàn sát hầu như không còn, cho dù là Tô Thần cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại hắn cũng không cách nào khống chế 99 chui Chu Tiên kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí hoành hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.